Tiểu thuyết Chìa khóa thiên đường, tác giả Archibald Joseph Cronin, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 2. Hai cậu đã đi đến giữa công viên, một quảng trường nhỏ có rất hiếm hoi. Chính giữa có một quầy thảm hại với cái bồn tiểu rỉ sét và vài băng ghế, phần lớn đều thiếu lưng ghế. Vài đứa nhóc xanh xao chơi ở đó, những người đi dạo hút thuốc và tranh cãi gay gắt. Bỗng nhiên Francis run rẩy, thấy rằng cậu đang đi qua gần buổi họp cầu nguyện của ông ngoại mình. Ở đầu đối diện với bồn tiểu có một cây cờ đuôi nheo đỏ sừng sững, trên đó có thể đọc được hàng chữ: hòa bình trên trái đất dành cho người có thiện chí. Đối diện với cây cờ đuôi nheo, một chiếc đàn phong cầm xách tay được dựng lên trước cây đàn. Bà Glennie ngồi trên một chiếc ghế xếp với dáng vẻ một nạn nhân, và Malcolm dũng về cầm một cuốn sách thánh ca bên cạnh bà. Trên một bục nhỏ bằng gỗ, giữa cây cờ đuôi nheo và chiếc phong cầm, Thánh Daniel có khoảng 30 người vây quanh. Khi hai cậu trai đến buổi họp, Daniel vừa kết thúc lời cầu nguyện mở đầu và để đầu trần ngửa ra sau. Ông bắt đầu bài diễn văn, đó là một lời cổ vũ đẹp và giản dị. Lời nói diễn tả niềm vững tin nồng nhiệt cho Daniel, để lộ tâm hồn ngây thơ của ông. Chủ thuyết của ông dựa trên tình huynh đệ, tình yêu Chúa và người xung quanh. Con người sẽ cứu trợ lẫn nhau, thực hiện hòa bình và thiện chí trên trần gian. Và ông có thể dẫn dắt nhân quần về lý tưởng đó. Ông không phiền trách gì giáo hội, nhưng trách họ nhẹ nhàng. Hình thức không có gì quan trọng. Điều đáng kể là lòng từ thiện và biết xấu hổ. Phải, và sự tha thứ, không cần diễn tả điều đó bằng lời nói, nếu hành động không phù hợp. Francis đang nghe ông ngoại nói và cậu thấy có cảm tình chân thành vì các ý tưởng đó. Điều khiến Thánh Daniel bị nửa thành phố chế nhạo. Và lúc này cậu thấy thông cảm và yêu mến ông ngoại hơn nữa vì ý tưởng hơi điên khùng và ông cuồng nhiệt ước mong rằng hận thù bị xóa bỏ. Hình lình khi cậu đang nghe, cậu thấy John Moore, đội trưởng đội siết bù lon của mình ở xưởng, uể oải đến gần nhóm, bằng nhóm của ông này cùng với những người hay la cà đến các quán nhậu ở Daro đi theo ông, mang theo gạch trái cây thối và những nùi giải nhúng dầu lấy từ xưởng máy. Moore là người to con vui tính, và khi ông ta sai, ông ta sẵn sàng tấn công các cuộc giảng đạo dọc đường và các hội theo giáo hoàng tụ tập ngoài trời. Tay đầy bông dũng phết dầu mỡ, ông ta hét lên: "Hey Dan, ta thích hát múa hơn." Cặp mắt của Francis giãn ra trên gương mặt tái xanh. Người ta sắp quá hoại cuộc họp. Cậu tưởng tượng bà Glennie cố gắng gỡ một trái cà chua dập nát ra khỏi búi tóc, Malcolm với một miếng vải đầy dầu mỡ trải trên bộ mặt đáng ghét. Thoạt đầu, cậu ngập tràn niềm vui được trả thù, và rồi cậu chợt thấy gương mặt của Daniel vẫn chưa ý thức mối hiểm nguy, đang rực rỡ một luồng ánh sáng kỳ lạ. Nghe những lời nói ngân gian của ông, chân thành thật sâu sắc, đến từ chính tâm hồn, cậu tiến tới không biết tại sao và như thế nào. Thình lình cậu đứng lên bên cạnh Moa, đặt tay lên khuỷu ông ta và hổng hển gian này: "Không, Joan, dừng lại, cho xin ông đấy, mình là bạn mà phải không?" Moa cụp mắt xuống, nhưng cơn giận của người sai lập tức chuyển thành một nụ cười thân thiện. "Hệ có Chúa Francis, ta quên rằng đó là ông ngoại của cháu." Im lặng căng thẳng, rồi bằng một giọng không trả đũa với băng nhóm của mình: "Đi nào các chàng trai, mình đi đến công viên nhỏ quậy các tên hát Hallelujah." Khi họ chuồng rồi, chiếc phong cầm thức giấc rên rỉ. Không ai trừ Willie Tulloch không hiểu tại sao sấm sét không nổ vang. Một lát sau khi họ trở về, Willie hỏi: "Tại sao cậu làm vậy Francis?" Nói ngắt quãng, Francis trả lời: "Tôi không biết, ông ấy không sai, có quá nhiều hận thù trong đời tớ từ 4 năm nay. Cha mẹ tớ sẽ không chết nếu không có lòng hận thù của con người." Cậu dừng lại, giọng lạc đi hơi hổ thẹn. Im lặng, Willie đưa cậu về phòng ăn. Sau cảnh hoàng hôn ở ngoài đường, có ánh sáng lấp lánh, có tiếng động, đồ ăn thức uống tràn trề phong phú và rất trẻ thơ. Căn phòng dài và cao, căng thảm mà hạt dẻ, đầy đồ gỗ phủ nhung lông màu và những chiếc ghế thiếu bánh xe đẩy. Phòng được trang trí bằng những chiếc lọ vỡ hay được gắn lại. Dây chuông treo bất động và lọ sưởi có cả đống chai lọ nhãn dán, hộp thuốc không tả nổi, trộn lẫn với những món đồ chơi và sách. Bọn trẻ lê lết trên những tấm thảm Asminter cũ, lấm đốm mực. Gần 9 giờ tối, nhưng không có thành viên nào của gia đình Tulloch nghĩ đến chuyện đi ngủ. Bảy đứa em trai và em gái của Willie là Sean, Tom, Risha, danh sách phức tạp đến mức người cha thú nhận là thường hay quên. Vội làm đủ thứ công việc, đọc, viết, vẽ, đánh nhau hay ăn súp bánh mì, mẹ của các bé là Agnes Tulloch mơ mộng và hiền diệu, tộc sổ tung phân nửa và mặc chiếc yếm mở đã đặt em bé nhỏ vào nôi gần bên lò sưởi, rồi tháo bó tả ướt của bé. Bây giờ bà bình thản cho em bé bú, bé có bộ mông trần như bầu dứa màu xà cừ của bà, phản chiếu những ngọn lửa, không hề bối rối. Bà đón Francis bằng một nụ cười. Các con về rồi, sao? Lấy thêm đĩa và muỗng, Risa, để cho Sophie yên. Này sang yêu quý, cho mẹ một cái khăn sạch cho Sutherland. Coi chừng nước sôi chưa để pha rượu buôn cho cha con. Thời tiết đẹp quá, bác sĩ nói có thể có nhiều bệnh trong thành phố. Con ngồi ở đây, Francis. Thomas, chẳng phải cha con nói là con không được đến gần người khác sao? Bác sĩ luôn mang về nhà vài căn bệnh. Bệnh sởi, bệnh đậu mùa, lần này Thomas gặp phải bệnh chốc lỡ. Đầu cạo nhãn thính và sức axit phenic. Cậu thản nhiên lây nhiễm cho những người còn lại trong gia đình. Francis ngồi trên ghế sofa kế bên Jean. Cô bé 14 tuổi là hình ảnh của mẹ cô, với cùng sắc da trắng sữa và một nụ cười bình thản giống hệt bà. Và cậu ăn rất ngon miệng món súp bánh mì của mình, có nêm quế. Cậu còn căng thẳng vì đoạn trường hỏi đầy kịch tính, cảm xúc làm cho cậu nghẹn thở, tâm trí cậu còn rối loạn. Một vấn đề được đặt ra trong bộ não mệt mỏi của cậu. Tại sao những người này tốt đến thế, hạnh phúc đến thế và mãn nguyện đến thế? Được nuôi dạy theo chủ nghĩa duy lý nghịch đạo, họ học cách chối bỏ Chúa, hay đúng hơn là không biết đến Ngài. Họ bị đày đọa, ngọn lửa quá ngục đã liếm đến chân họ. Khoảng 9 giờ 15, người ta nghe tiếng co ke của bánh xe ngựa trên sỏi. Bác sĩ Tuyloc nhanh nhẹn bước vào, một đám đông la hét đổ dồn vào ông. Khi tiếng ồn hơi dịu xuống, bác sĩ sau khi hôn dở thật kêu, ngồi vào ghế bành, cầm một ly rượu trắng pha chanh đường trên tay, mặn dép trong nhà, và thằng bé Sutherland hến hở ngồi trên đầu gối ông. Ông bắt gặp ánh mắt của Francis và nâng ly lên với một cử chỉ chăm chọc và thân ái. Chẳng phải bác nói với cháu rằng người ta dùng thuốc độc sao? Rượu ở đây không sực sự quỷ hoại, Francis. Cha cậu rất cởi mở nên Willy đánh liều kể lại sự cố ở buổi tụ tập cầu nguyện. Bác sĩ rung đùi mỉm cười với Francis. Hoan hô, cậu bé Volta Thiên Chúa Giáo. Bác giữ đến chết cái quyền ủng hộ tư tưởng của cháu, dù nó ngược với tư tưởng của bác. Jean, đừng âu yếm nhìn cậu trai khốn khổ này. Bà tin rằng con muốn trở thành y tá. Con sẽ cho ba làm ông ngoại năm 40 tuổi. Rốt cuộc. Đột ngột thở dài, ông nâng ly lên và uống mừng sức khỏe của vợ ông. Chúng ta sẽ không bao giờ lên trời, vợ à. Nhưng trong khi chờ đợi, hãy uống và ăn. Sau này, ở cửa, Willie siết mạnh bàn tay của Francis. Chúc may mắn, nhớ viết thư cho tớ khi cậu đến nơi. Sáng hôm sau, từ lúc 5 giờ trong bóng tối, tiếng còi của xưởng đã hú lên, dài và đau đớn. Phía trên Darrow mệt mỏi và còm cõi. Còn ngái ngủ, Francis nhảy xuống giường trong bộ đồ thở mái, dò dẫm đi xuống. Buổi sáng giá lạnh, nhợt nhạt và bẩn thỉu quật vào mặt cậu như một cú đấm khi cậu nhập vào đám bóng ma đang rung lập cập, lặng lẽ hối hả đầu cúi xuống, dài co lại đi về hướng xưởng. Cậu đi qua cầu gián, quầy kiểm soát, cửa rào sắt của xưởng, những bóng ma trơ xương của tàu bè sừng sững mơ hồ trong ổ giữ tàu. Bên cạnh những bộ xương chưa hoàn thành của một chiếc tàu thiết giáp, ekip của Tremor tụ tập Joe và trợ lý của mình, những người đang đứng và giữ những tấm bảng, và hai người thợ xếp bù lon. Sau cùng là chính Francis. Cậu thắp lửa than, thổi ống bể lò rèn, lặng lẽ tiếc nuối như trong một giấc mơ. Ekip bắt đầu công việc. Joe giơ búa và dư âm vang vọng phồng lên và dội lại trong khắp xưởng, trang bị những chiếc đinh tán nung trắng trên lửa than. Francis nhanh chóng trèo lên thang và đưa đinh vào ngay những chiếc lỗ được khoan để gắn bù lon trên vỏ tàu, nơi mà người nện búa cho đến khi bù lon phẳng và ăn sâu vào để giữ cho những lát kim loại lớn tạo nên vỏ tàu. Công việc này rất nhọc nhằn, người ta nung mình bên cạnh lửa than, lạnh buốt trên than. Những người được trả tiền để làm nhiệm vụ này phải cung cấp cho họ những chiếc đinh tán thật nhanh gọn mà các cậu trai làm được. Và những chiếc đinh tán phải được đưa đến đúng nhiệt độ cần thiết. Nếu họ thẩm định rằng đinh không đủ độ nóng để gắn, người ta ném đinh lại cho các cậu bé. Francis leo lên leo xuống các bậc thang, bận rộn quanh những ngọn lửa bị nung nóng, ám khói, mặt cháy bỏng, thở hổn hển, đẫm mồ hôi. Cậu làm nghề rèn bù lon mỗi ngày. Buổi trưa, nhịp độ tăng tốc, những người đàn ông vô tư căng thẳng trong công việc, không tiết kiệm sức lực, giờ đóng cửa đến khi họ chóng mặt, muốn xé màn nhĩ vì tiếng còi thổi cuối cùng. cuối cùng, ngày đã hết. Thở phào nhẹ nhõm, Francis vẫn bất động. Liếm lưỡi trên đôi môi khô rát, ngơ ngẩn khi tiếng động dừng lại, khi trở về đầy ghét bẩn và đẫm mồ hôi. Dù mệt mỏi, cậu vẫn nghĩ, ngày mai, ngọn lửa lại cháy bỏng trong mắt cậu, cậu dương mình lên. Tối hôm đó, cậu tìm những đồng xu và tiền bằng bạc đã khổ sở gom góp lén lút ở trong chiếc lò không còn dùng nữa và đổi thành một đồng tiền vàng nhỏ, luồn đồng tiền vào đáy túi quần. Đồng tiền khiến cậu phát sốt, cậu xin bạc Lenny cho mình mượn kim và chỉ. Ban đầu bà không để ý, rồi với một cái nhìn nham hiểm cho phép cậu lấy kim chỉ và nhìn cậu đi. Ẩn náu trong cô độc ở căn phòng khốn khổ, phía trên bếp lò, cậu bọc đồng tiền trong một mẩu giấy rồi may vào thật chắc chắn trong lớp áo choàng đôi. Tim bình lặng và nhẹ nhàng. Cậu trả kim chỉ cho bà. Hôm sau, thứ bảy, xưởng đóng cửa vào giữa trưa. Ý nghĩ rằng cậu sẽ không vào đó nữa khiến cậu hớn hở khi cậu vừa nuốt được bữa tối. Cậu đoán rằng sự kích động của mình chắc đã gợi ra một câu hỏi khó tính của bà Lenny. Nhưng cậu thở phào nhẹ nhõm, bà không nói tiếng nào. Khi vừa đứng dậy khỏi bàn, cậu lặng lẽ luồn ra khỏi nhà xuống đường đông. Rồi bắt đầu chạy. Ra khỏi thành phố, cậu chạy nhanh hơn. Tim cậu như ca hát, cuộc phiêu lưu vĩnh viễn và đáng thương của một đứa trẻ bất hạnh, tìm cách bỏ trốn. Cậu tin đang trên đường tìm lại tự do. Khi ở Manchester, cậu sẽ tìm được chắc chắn công việc trong các xưởng dịch giải. Cậu chạy 24 cây số đến trạm xe lúc 4 giờ. 6 giờ đã điểm khi cậu vào trong nhà ga Anskis. Ngồi dưới bóng một ngọn đèn dầu, trên bến vắng, cậu mở con dao bấm, cắt đường mai trong lớp áo két và rút ra đồng tiền sáng chói. Người phu phun giác đã lên chỗ đứng ở đầu xe lửa. Những hành khách khác đến các quầy vé mở ra. Cậu đi về phía rào sắt, hỏi mua một vé, 9 shilling và 6 xu. Nhân viên nói và anh ta đưa tấm thẻ bìa cứng màu xanh lục vào máy để bấm lỗ. Francis thở phào nhẹ nhõm, sau hết cậu đã tính toán kỹ. Cậu đặt tiền trước cửa rào, im lặng. Thì nghĩa là thế nào? Tôi nói 9 shilling và 6 xu. Tôi vừa đưa cho chú nửa đồng suvara. À thật à, nếu mày thử làm trò đó, tao sẽ cho bắt mày. Nhân viên bực bội ném đồng tiền vào cậu. Đó không phải là nửa đồng suvaren mà là một miếng đồng tương đương với 2 xu mới và sáng chói. Đau đớn và bối rối, Francis lấy xe lửa chạy hết tốc lực, chở đầy khách và hàng hóa rồi biến mất và thổi còi trong đêm. Khi cậu hoàn hồn, cậu đã tự giải thích được bí mật. Những mũi chỉ mà cậu đã tháo ra rất chắc chắn, mai rất khéo, không phải là đường mai của cậu, vốn rất dũng về. Trong khoảnh khắc, cậu biết ai đã đánh cắp tiền. Bạc Lenny. Lúc 9:30 ở bìa làng dùng mỏ Sandeton, trong sương mù dày đặc, bóp nghẹn ánh sáng của những ngọn đèn bão, một người đánh chiếc xe ngựa suýt cán phải một bóng dáng đơn độc đang đi giữa đường. Chỉ có bác sĩ Tulloch mới có thể chạy xe này vào giờ này và trong thời tiết như thế này. Ông dừng ngựa lại ngay, tìm cách nhìn qua làn sương mù và kềm lại lời chửi thề mà ông suýt thốt ra. Thầy có Hippocrates, con làm cái gì ở đây? Con lên xe nhanh đi, con ngựa cái kéo muốn rách tay ta. Lúc 10:30, Francis uống một tách súp nóng hổi bên cạnh lò sưởi ở nhà ông bác sĩ. Căn phòng vắng các nhân cư bình thường dường như tĩnh lặng kỳ lạ và con mèo ngủ trước lò sưởi. Một lát sau, bà Tuy Lóc vào, tóc thắt bím, chiếc áo ngủ mở cho thấy chiếc áo lót ngủ rất mềm mại. Bà cùng chồng xem xét kỹ cậu bé đáng thương mệt lã, không còn nhận ra sự có mặt của họ và tiếng nói rì rào. Cậu chìm trong tình trạng vô cảm. Cậu không thể mỉm cười khi ông bác sĩ lấy ra một ống nghe và tuyên bố bằng một giọng rất hề. Bạc cực rằng cơn ho của con là trò khỉ. Nhưng cậu phục tùng mở áo sơ mi để cho bác sĩ bắt mạch. Gương mặt ít nói của bác sĩ có biểu hiện kỳ lạ khi ông ngẩng lên. Vẻ nhạo báng thường ngày của ông đã biến mất. Ông đưa mắt nhìn vợ, cắn đôi môi to và đột ngột đá con mèo một cái. Xẻo đi, người ta sử dụng trẻ con để đóng tàu chiến. Chúng ta đã bóc lột bọn nhóc trong hầm mỏ than và trong xưởng dệt. Và chúng ta còn tôn vinh mình là một dân tộc Kitô giáo. Vậy thì ta tự hào vì mình vô thần. Ông chợt quay lại về phía Francis. Francis, con quen biết ai ở Tyner Castle? Sao? Nhà ba nông à? Ở quán trọ y nhông? Bây giờ hãy về nhà nhanh lên và trùng kính trên giường nếu con không muốn bị sương phổi. Francis thất thểu trở về. Cả tuần lễ kế tiếp, bà Clanny nhăn nhó ra vẻ tử đạo. Trong khi Malcolm mặc một chiếc áo gilet sọc mới, chiếc áo đáng giá nửa đồng suvara. Tuần lễ này thật tàn tệ với Francis. Cậu đau yếu bên sườn phải, nhất là khi cậu ho, cậu phải cố gắng làm việc. Cậu mơ hồ ý thức rằng ông ngoại mình đã cố bênh vực mình nhưng vô ích. Tất cả những gì mà ông thợ làm bánh mì bé nhỏ có thể làm được là tặng cho Francis những chiếc bánh ngọt anh đào mà cậu không nuốt nổi. Vào trưa ngày thứ bảy, cậu không có sức để ra ngoài. Nằm dài trong phòng, cậu nhìn qua cửa sổ gần như ngất đi. Thình lình cậu giật mình tim đập rộn. Ở dưới, ngoài đường, một người như đang chèo chống một con tàu. Chậm chậm trên khơi hiểm nguy, một cái nón đang tiến tới mà cậu có thể nhận ra giữa hàng ngàn chiếc nón khác, duy nhất không thể nhầm lẫn được. Đúng rồi, đây là chiếc dù có cán vàng, cũng rất kỹ lưỡng, chiếc áo jacket bằng lông rái cá. Cài bằng khuyết áo, cậu kêu lên yếu ớt, môi trắng bệch. Dì Polly, cánh cửa tiệm rít lên khi mở ra. Lảo đảo cậu lê lết đến chân cầu thang và run rẩy tựa vào khung cửa kính mở. Polly đứng rất thẳng ở giữa phòng, miệng khinh miệt và dò xét cửa hàng với vẻ vui thích. Bà Glendy nhổm lên nửa người để đối mặt với dì. Mà anh cơm thì luồn vào quầy, môi hé mở, liếc mắt ngỡ ngàng, hết nhìn người này đến người kia. Đôi mắt của dì Polly chăm chú nhìn vợ người làm bánh mì. Là bà Glendy nếu tôi không lầm. Bà này không có vẻ chiếm ưu thế, bà vẫn còn mặc chiếc áo khoác làm việc bẩn vào buổi sáng. Chiếc áo ngắn mở nút ở cổ, một dây đeo buông ra ở thắt lưng. Bà muốn gì? Dì Polly nhướng mày lên. Tôi đến thăm Francis Chrisholm. Nó ra ngoài rồi, thật à? Vậy thì tôi đợi nó về. Polly cẩn thận ngồi trên một chiếc ghế kế bên quầy và có vẻ sẵn sàng suốt ngày. Im lặng, mặt bà Lenny bị xâm chiếm bằng sắc đỏ chẳng lành. Bà thì thào với con trai, Malcolm đi tìm cha con ở lò bánh, và Malcolm trả lời gọn lõn, ông ấy đã đến phòng họp cách đây 5 phút, ông ấy chỉ về vào giờ uống trà. Cuối cùng Polly đã rời mắt khỏi trần nhà và phê phán nhìn vào Malcolm, và phát ra một nụ cười nhẹ như thế bà rất vui thích, rồi nhìn cậu ta đỏ mặt. Bà Glendy tỏ ra mất bình tĩnh, bà giận dữ tuyên bố, ở đây người ta làm việc chứ không ngồi cả ngày, tôi đã nói với bà rằng thằng nhỏ đã đi ra ngoài, Chúa mới biết mấy giờ nó mới về với lũ bạn của nó. Nó khiến cho chúng tôi lo lắng khi về trễ nải và tánh xấu của nó, có phải không anh Cơm? Mà anh Cơm đồng ý biểu môi. Bà xem đấy, bà Glendy nói, tôi có thể chế cho bà nghe nhiều chuyện khiến cho bà ngạc nhiên. Nhưng vậy đâu có ích gì, chúng tôi là người đạo Thiên Chúa và chúng tôi tiếp tục lo cho nó. Bà có thể tin tôi, nó sẽ khỏe mạnh và hài lòng. Càng tốt, dì Polly phát biểu rất lịch sự và ngáp đằng sau những ngón tay đeo găng. Vì tôi đến đây để đưa nó đi. Cái gì? Bất ngờ bà Lenny thình lình dữ tợn rồi tái mặt mở cổ áo. Tôi có giấy chứng nhận của bác sĩ. Polly tuyên bố dặn từng vần rất khoái trá rằng đứa bé bị suy dinh dưỡng, làm việc quá sức và có nguy cơ bị viêm màng phổi. Không đúng. Polly rút một lá thư từ ống tay áo lông và vỗ vào tay áo. Bức thư vừa nói, bà có biết đọc không? Láo khoét, toàn là những lời láo khoét. Nó béo mập và được nuôi như con tôi. Bà dừng lại vì Francis nép sát vào cánh cửa, đã dõi theo cảnh tượng trên bằng vẻ phân vân lo lắng, đã bám quá nặng vào cánh cửa thình lình mở ra dưới sức đẩy, cậu đã lao ra giữa cửa hàng. Dì Polly điềm đạm như thần tiên, bỗng chốc dồn dập. Đến đây bé con, đừng run nữa, con có muốn ở lại đây không? Ồ không! Polly liếc nhìn lên trần nhà để thỉnh trời làm chứng. Vậy chuẩn bị đồ đạc của con đi, con không có gì để đem theo. Polly bệ vệ đứng dậy duỗi chiếc găng, không có gì giữ chúng ta ở lại lâu hơn. Bà Glennie tiến tới giận tái mặt. Không thể xảy ra chuyện như vậy, tôi sẽ gọi cảnh sát. Bà cứ thoải mái, bà tốt bụng à. Bà Polly trịnh trọng bỏ bao thư vào tay áo lông. Điều đó có lẽ sẽ cho tôi cơ hội cho người ta biết bà đã xài hết cho con bà số tiền từ việc bán đồ đạc của Elizabeth đáng thương. Chỉ có sự im lặng ngột ngạt trả lời bà. Vợ người làm bánh mì vẫn tái nhợt, bẹp dí, mặt mày dữ tợn và tay co quắp trên áo chẽn. Để cho nó đi đi mẹ, mạnh công rên rỉ, dứt bỏ vậy là tốt. Dì Polly cầm dù trong tay nhìn cậu ta từ chân lên tới đầu. Chàng trai à, bà tuyên bố, cậu là một thằng ngốc. Bà quay lại chăm chú nhìn vào một điểm trên đầu bà Glennie rồi nói thêm, còn bà là một ngũ đu đần khác. Đặt tay lên vai Francis đắc thắng, bà đưa cậu ra khỏi cửa hàng đầu trần. Bà giữ thái độ này cho đến nhà ga, siết chặt xuyên qua bàn tay đeo găng chiếc áo khoác của Francis, như thể cậu là một con chim hiếm cần bắt giữ, vì có thể thình lình bay mất. Ở ga, bà mua cho cậu không bình phẩm gì, một gói bánh biscuit Alberti, kẹo ngậm đau họng và một cái nón của áo dưa mới tinh. Ngồi trước mặt cậu trên xe lửa, bình thản quái lạ cứng đờ, bà ngắm cậu trong khi cậu tưới bánh biscuit bằng nước mắt biết ơn và gần như nghẹn thở như chiếc mũ quả dưa mới phủ đến tai cậu. Đôi mắt khép hờ, bà nhận xét bằng giọng quả quyết. Dì luôn thấy con người đó tầm thường, Người ta nhận ra điều đó qua diện mạo. Con thật sai lầm khi để bị bắt đi, Francis bé bỏng. Và bây giờ con hãy đi cắt tóc.